Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 139 gạch dưới 2, chấn động thế giới. Góc truyện audio.com. Tiết lộ cơ mật A huynh đệ. Không cần hoài nghi, Lâm Y đại lão nhất định là đem địa tinh vương quốc cho đánh hạ tới. T. Cái kia nhưng là một cái vương quốc thế lực A, có thánh giai giai vị cường giả thủ hộ. Còn có nhóm lớn vương giai cường giả cùng với quy mô khổng lồ quân đội. Địa tinh vương quốc cường thịnh trở lại. Có thể có Lâm Y đại lão thiên sứ thành bảo mạnh mẽ. Một vậy ngược lại cũng là. Đừng nói vương quốc thế lực. Ta hiện tại liền một cái đại hình địa tinh bộ lạc cũng công không phá được. Trên lầu huynh đệ. So với ta. Người đã rất nghiêu. Đến mức cùng Lâm Y đại lão so với. Coi như hết, đừng nói chúng ta, coi như là đỉnh cấp thành bảo thế lực cũng phải đứng dựa bên. Đối với Lâm Y đại lão mà nói, chính là một cái địa tinh vương quốc không đáng kể chút nào. Dù sao, Lâm Y đại lão có bán thần binh chủng A. Bán thần vừa ra, ai cùng so tài, đừng nói địa tinh vương quốc, ta hoài nghi không được bao lâu thời gian. U ám xâm lâm bá chủ thế lực. Cự long ổ, đều sẽ bị Lâm Y cho công phá. Ước ao, nói tới nói lui, nháo thì nháo, có thể hay không đừng theo ta đoạt trang bị. Ta binh chủng ao đầm địa tinh, cùng Lâm Y đại lão diệt hết vương quốc địa tinh giống nhau. Thuộc về là cùng một cái kiểu dáng. Ta binh chủng là ải nhân hỏa xạ thủ, trang bị cũng thích hợp ta. Chấm, những địa tinh đó trang bị. Chỉ cần là hình thể ở 1m5 trở xuống binh chủng. Đại thể cũng có thể mặc vào. Cao hơn 1m5. Thấp hơn 1. Cũng không cần mua. Thấp hơn 1m. Tính sao? Coi thường ta slide. Một slide. Ngọa tào. Trên lầu huynh đệ là một ẩn dấu đại lão à. Nghe nói có slide. Kèm theo thôn phệ thiên phú. Còn có thể biến hình. Manh vương à. Không thể không nói. Ta hâm mộ thế giới bên trong trò chuyện hừng hực. Quảng cáo, bên cạnh siêu không gian giao dịch tần đảo cũng phi thường náo nhiệt. Lâm Y trang bị vừa mới trưng bày. Liền bị tranh mua, mấy vạn món cao cấp, trung cấp, cấp thấp trang bị. Đang lấy nhục nhãn tốc độ rõ rệt ở giảm bớt. Tin tưởng không bao lâu. Cái này mấy vạn trang bị cũng sẽ bị trao đổi mua bán không còn. Đến mức nguyên nhân. Ngoại trừ trang bị khan hiếm ở ngoài, Lâm Y mục tiêu giá cả cũng không đắt, dù sao tuyệt đại đa số đều là hư hại trang bị. Hắn cho một cái phi thường, công đạo, giá cả, thành bảo chi chủ khẽ cắn môi, vẫn là hoàn toàn có thể thừa nhận. Sở dĩ, như Lâm Y sở liệu, cái này mấy vạn trang bị lượng tiêu thụ phi thường tốt, bán xong chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Y lần thứ hai kiểm kê còn lại chiến lợi phẩm. Năng lượng thạch hơn 32.000 khỏa. Dị tinh 30 mấy khỏa. Bản vẽ 47 chương. Thu hoạch dị tinh sở dĩ ít như vậy. Là bởi vì địa tinh thuộc về hình dạng người sinh vật có trí khôn. Kích sát phía sau chỉ có thể tuôn ra năng lượng thạch. Bản vẽ, cùng với trang bị dị tinh phải không bảo. Có thể thu hoạch được dị tinh. Hiển nhiên bọn họ là một ít địa tinh chân tàng, bị mang ở trên người. Kích sát về sau liền bị bạo ra đến rồi. Kiểm kê hết, Lâm Y liền đem những chiến lợi phẩm này toàn bộ thu vào rừng rậm cự nhân chi giới. Hắn nhìn thoáng qua chính mình năng lượng thạch cùng dị tinh dự trữ. Năng lượng thạch, 81.930 khỏa. Dị tinh, 340 khỏa. Năng lượng thạch chỉ kém không đến 2 vạn khỏa, là có thể thỏa mãn 6 cánh thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp nhu cầu. Dị tinh nhu cầu cũng hoàn thành 1/3. Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Đây vẫn chỉ là trên chiến trường thu hoạch. Địa tinh quốc vương bảo khố còn không có kiểm kê đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các loại, chờ, kiểm kê hết bảo khố sau đó. Hắn năng lượng thạch dự trữ là có thể vượt lên trước 10 vạn khỏa. Dị tinh dự trữ lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Khoảng chừng lại qua nửa giờ, Địa Tinh Quốc Vương bảo khố đồ vật bên trong mới. Chỉ có, toàn bộ bị rời ra. Tổng cộng thu hoạch hoàn hảo tinh chế thức 6 trang 5. 860 bộ. Trong đó, cao cấp trang bị 160 bộ. Vương giai ma năng trang bị 13 bộ. Mặt khác, năng lượng thạch 26.000 thừa khỏa. Dị tinh 480 thừa khỏa. Kim tệ 1 vạn hơn 4.500 cái. Ngân tệ hơn 3 vạn. Đồng mà không có. Các loại bảo thạch hơn 200 khỏa. Các loại đặc thù kim loại như hàn thiết, bí ngân, xích đồng, hắc kim, tính toán hơn 400 đơn vị. Trừ những thứ này ra đồ đạc ở ngoài, trong bảo khố còn có rất nhiều đến từ khu vực trung tâm bản thổ nhân loại đế quốc kim ngân khí. Pho tượng, quý tộc phối sức chờ. Các loại, nghĩ đến, mấy thứ này đều là đám địa tinh từ nhân loại thương đoàn trong tay đoạt đến. Địa tinh quốc vương phi thường thích, sở dĩ liền chứa đựng ở tại hắn trong bảo khố. Đương nhiên hiện tại, mấy thứ này đều toàn bộ thuộc về Lâm Y. Tuy là hắn cầm mấy thứ này cũng không có chỗ ích gì. Thế nhưng có thể tạm thời gửi đứng lên. Một phần vạn một ngày kia, thật sự có nhân loại thương đoàn chịu đến không gian truyền tống ma pháp trận. Hấp dẫn, đi tới hắn lâu đài đâu. Như vậy, hắn có thể cùng nhân loại thương đoàn làm một cuộc làm ăn. Dùng những thứ này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào đồ đạc. Đổi lấy năng lượng thạch, dị tinh các loại, chờ, trân quý vật tư, những trang bị này, quảng cáo. Lâm Y nhìn lấy từ trong bảo khố rời ra ngoài mới tinh chế thức trang bị. Cuối cùng, hắn không có lựa chọn ra bán, mà là giao cho địa tinh trưởng lão, Summer, cùng với Baden ba người. Để cho bọn họ dùng những trang bị này tới vũ trang một chi tinh nhuệ địa tinh quân đoàn. Đến mức đám địa tinh thay đổi lại tổn hại, đơn sơ trang bị, thì bị Lâm Y trưng bày đến rồi giao dịch khu. Tuy nói những trang bị này phẩm chất lần một điểm, nhưng tóm lại hay là có người cần. Cùng lắm thì tiện nghi đại bán phá giá là được. Năng lượng thạch, dị tinh, theo thường lệ vẫn là để dành. Lâm Y vừa liếc nhìn đổi mới sau số lượng. Năng lượng thạch, 108.300 khỏa. Dị tinh, 825 khỏa. Rốt cuộc, năng lượng thạch vượt lên trước 10 vạn khỏa. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện một trong. Dị tinh còn kém một ít. Chỉ cần tái được 175 khỏa dị tinh. Ta thiên sứ chuyển sinh chỉ có thể lập tức lên tới lục cấp. Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Lần này viễn chinh địa tinh vương quốc. Thu hoạch thực sự quá lớn. Thậm chí có thể nói. Lớn đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng. Công hãm địa tinh vương quốc sau đó. Hắn thu hoạch được năng lượng thạch cùng dị tinh. Khoảng cách lục cấp thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp nhu cầu khả năng còn có thể tồn tại một ít chênh lệch. Lại không nghĩ tới. Năng lượng thạch trực tiếp liền vượt chỉ tiêu. Dị tinh cũng vẻn vẹn chỉ kém không đến 200 khỏa. Thì đạt đến thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp điều kiện. Kiếm lợi lớn. Cách chương.